Âu Dương Vũ thấy tâm tình của hắn có chút vui vẻ, liền thấp giọng nói, ngươi xem hiện tại có biết bao ánh mắt ghen tị đang chĩa mũi kiếm vào người ta kìa. Giả Trọng Hoa trả lời, quả thực đúng là như vậy. Tứ hoàng tử nghe được những lời nói đường mật của hai người, liền đưa mắt nhìn Âu Dương Vũ, sau đó lại nhìn lên phía đối diện người vừa bị bẽ mặt chật vật của Lý Vân Phỉ, có chút suy nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, lễ tế trời. Chuyện Âu Dương Vũ gây chấn động ở Yến hội trong nháy mắt đã được lan truyền khắp Tây Lăng Quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, Tây Lăng Quốc liền biết rằng nữ nhân mà Ninh Vương cao quý của họ muốn cưới về quả thực là một tài nữ dung mạo không nhưng tuyệt mỹ mà tài hoa thì lại vô cùng tuyệt diễm, không ai sánh bằng. Trong tòa lưu viên, Trúc Lục đem những tin đồn đó nói cho Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ đưa chén trà lên nhấp một ngụm cười như không. Không ngờ nàng chỉ tùy tiện đảo thơ, đảo khúc phổ thôi mà từ trong miệng dân chúng ở đây kêu nàng là một con hồ ly tinh hại người, là hồng nhan họa thủy lại thành một kỳ nữ tài trí hơn người, dung mạo tuyệt sắc. Quả nhiên tri thức chính là lực lượng, có tài năng mới khiến cho người nể ngoài việc dân chúng Tây Lăng Quốc có cách nhìn khác về con người của Âu Dương Vũ ra. Âu Dương Vũ cũng đã trở thành một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn đối với những người trong hoàng thất. Một vài vị thiên kim tiểu thư muốn cùng nàng kết giao tỉ muội, trở thành bạn chí cốt. Đáng tiếc thay Âu Dương Vũ là loại người thích thanh tĩnh, đành phải bảo Trúc Lục lấy cớ để khỏi phải rước phiền phức. Tây Lăng Quốc từ xưa đến nay có một phong tục tập quán đặc biệt, đó là 3 năm một lần trên núi Tây Sơn sẽ cử hành nghi lễ tế trời đất. Thân là Ninh Vương Phi, Âu Dương Vũ cũng phải bắt buộc tham gia nghi thức tế trời này. Âu Dương Vũ nhìn tấm thiếp mời trong tay, chính là tấm thiếp do chính Hoàng thượng tự mình đưa đến, khiến nàng dù có không muốn đi cũng phải cắn răng mà đi. Không thể phủ nhận một điều, không nên cưới những người trong Hoàng thất, sống ở Hoàng cung với những lễ nghi, nghi thức phiền toái, nào là yến hội. Bây giờ thì lại đến nghi thức cúng bái tế đất tế trời gì đó nữa. Nghi lễ tế trời của Hoàng thất là một nghi thức vô cùng trang trọng. Mỗi một hành động, mỗi một lời nói, thậm chí ngay cả cách diện y phục như thế nào cũng phải chú trọng đến từng chi tiết một. Nếu không thì mất đầu như chơi. Nàng còn nhớ rõ khi còn là người ở Đông Tấn Quốc. Có một lần tổ chức lễ tế lớn, bởi vì văn tế đàn viết không đủ xúc tích, tinh tế. Khăn trải bàn không chỉnh tề, thế là hoàng đế của Đông Tấn Quốc liền ngay lập tức giận dữ hạ lệnh bắt giam tất cả những người chịu trách nhiệm những công đoạn đó. Mà tình tình hoàng đế của Tây Lăng Quốc đây lại vô cùng khó chịu, khắt khe, không biết tương lai trước mắt sẽ xảy ra những chuyện gì khủng khiếp nữa đây. Giả Trọng Hoa đứng trước cửa đã lâu, nhìn thấy Âu Dương Vũ chống tay lên bàn đầu dựa lên tay trầm tư suy nghĩ, liền chậm rãi đến bên cạnh nàng. Đưa tay khẽ xoa hai bên thái dương của nàng. Vũ Nhi, ngươi mệt sao? Gần đây lại nghiền ngẫm chế tạo thứ thuốc gì nữa rồi? Giả Trọng Hoa biết Âu Dương Vũ tinh thông y thuật. Lúc rảnh rỗi thường hay ngồi mò mẫm nghiên cứu ra nhiều loại dược mới. Độc có, chữa bệnh có. Đôi lúc hắn thấy nàng làm việc quá sức lại hay bị mỏi cổ. Cho nên hôm nay thấy nàng uể oải như vậy. Hắn dùng ngón tay thon dài của mình ấn nhẹ lên hai bả vai nàng. Âu Dương Vũ nhất thời cảm thấy thoải mái vô cùng quên cả việc phải cự tuyệt. Nàng cảm thấy có phải nàng đã có thói quen ở cùng với hắn lâu dần nên không bài xích hắn nữa không? Không phải chuyện đó, ta đang nghĩ đến nghi lễ tế trời. Nàng đưa tấm thiếp trong tay mình cho hắn xem. Giả Trọng Hoa nhìn thoáng qua, khuôn mặt anh Tuấn không khỏi có chút cười. Sợ sao? Nếu sợ như vậy, diễn trò giả bệnh đi. Ai nói ta sợ? Âu Dương Vũ liếc mắt nhìn hắn. Giả Trọng Hoa đem tấm thiếp đặt trên bàn, khẽ vuốt ve tóc Âu Dương Vũ. Mỗi khi đến lễ tế trời, Vô Vi đạo sĩ sẽ là người chủ trì buổi tế. Phụ hoàng rất tin tưởng hắn. Tuy nhiên có một điều ông không biết, Lý gia cùng vị đạo sĩ này có qua lại bí mật với nhau. Âu Dương Vũ thấy khẩu khí của Giả Trọng Hoa phát ra một tia nguy hiểm. Lý gia cho rằng nàng là kẻ chủ mưu giết chết Lý Phương Phỉ, đáng tiếc lại không có chứng cứ, cho nên bọn họ không có cách gì để tố cáo nàng. Lý Vân Phỉ bây giờ tại tìm mọi cách để trả thù, đối đầu với nàng, Lần trước ở Bách Hoa Yến đã bị Âu Dương Vũ nàng hủy hoại danh dự, chiếm lấy hết sự nổi bật. Cho nên Lý Gia chắc chắn sẽ không dễ dàng mà buông tha cho nàng được. Có điều nàng là Âu Dương Vũ, núi đao biển lửa còn không sợ, rừng cây ma quỷ còn có thể thoát ra được. Nàng bây giờ có cái gì mà không dám đương đầu cơ chứ? Nghĩ như vậy, Âu Dương Vũ khẽ cười một tiếng. Giả Trọng Hoa thấy được ánh mắt vô cùng tự tin của Âu Dương Vũ, khẽ nhếch môi tiếp tục nói, tên đạo sĩ này có một khả năng rất thú vị, ngay cả phụ hoàng ta cũng phải phục lăn. Vũ Nhi đã nghe qua thiên nữ tán hoa. Âu Dương Vũ đưa tay chống cằm nhìn Giả Trọng Hoa ý bảo tiếp tục. Giả Trọng Hoa cười khẽ, tiếp tục nói, khả năng của hắn chính là đạo sĩ tán giấy. Hà, đạo sĩ tán giấy là cái gì? Đơn giản, hắn chuẩn bị một ít lá bùa, ngày sinh tháng đẻ được viết bên trong đó, dùng tờ giấy trắng bên ngoài bọc lại ném lên trời, dùng nước vẩy lên tờ giấy đó, lúc đó hắn sẽ đọc được số mệnh của người đó thông qua tờ giấy ẩm đó. Chỉ là chút mánh khóe thôi. Âu Dương Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, chậm rãi đứng dậy, trên mặt hiện ra vẻ thản nhiên tươi cười, nàng nói, có điều nếu như có người khác giở trò sau lưng, ta tất nhiên cũng sẽ phụng bồi rồi, không bằng vương gia giúp Vũ Nhi chuẩn bị vài thứ được không a? Giả Trọng Hoa đứng dậy đi tới bên cạnh Âu Dương Vũ, đem Âu Dương Vũ ôm vào lòng, tà mị cười nói, tùy ngươi. Rất nhanh cũng đã đến ngày cử hành lễ tế trời. Lễ tế trời bắt buộc yêu cầu tất cả những người trong hoàng tộc phải có mặt. Âu Dương Vũ dĩ nhiên cũng là một trong số đó. Âu Dương Vũ cùng Giả Trọng Hoa đến thì lúc đó các vị công chúa cùng hoàng tử cũng đã có mặt đầy đủ ở đây. Giả Diêu trước sau như một cứ hễ nhìn thấy Âu Dương Vũ liền vui tươi hớn hở nhanh nhỏ chạy đến kéo Âu Dương Vũ lại thao thao bất tuyệt nói đủ chuyện trên đời. Giả Trọng Hoa vừa thấy Giả Diêu thì đau đầu, nhất là khi thấy nàng kéo tay Âu Dương Vũ đi cùng, hắn lại cảm thấy khó chịu khi thấy nữ nhân bên cạnh hắn bị cướp đi. Âu Dương Vũ mỗi lần gặp Giả Diêu thì tâm tình trở nên tốt lên, đang cùng Giả Diêu trò chuyện, thì bắt gặp ánh mắt Giả Diêu sáng lên. Âu Dương Vũ theo ánh mắt của Giả Diêu nhìn lại thì thấy có một vị nữ tử từ hướng cổng chính đi vào. Khí chất của nàng không giống với khí chất của các vị công chúa mà nàng từng gặp, đó là khí chất oai hùng hiên ngang, liền nghĩ ngay đến đó chính là đại công chúa của Tây Lăng quốc gia Ngu Phi. Nàng đã sớm nghe nói rằng Tây Lăng quốc ngoài chiến thần lẫy lừng Giả Trọng Hoa ra thì người thứ hai có tầm ảnh hưởng lớn đến cường quốc này chính là Giả Ngu Phi. Vị công chúa này là một nữ nhân kiên quyết quả cảm, tính tình thẳng thắn, thạo binh pháp. Hơn nữa trong tay còn nắm giữ một số lượng nữ binh lớn. Giả Ngu Phi nhìn thấy đám người Giả Trọng Hoa, liền lập tức đi đến, đi tới trước mặt, nhìn thấy Âu Dương Vũ đứng một bên. Hôm nay Âu Dương Vũ nàng mặc một bộ y phục thanh lịch, đứng bên cạnh một phong hoa tuyệt đại Giả Trọng Hoa nhưng cũng không mất đi vẻ đẹp thuần khiết của mình. Giả Ngu Phi quả thực không có chút kinh ngạc với hôn sự của đệ đệ nàng. Nàng biết khối băng lạnh lẽo này từ nhỏ đến lớn đều chỉ biết có công việc với mưu lược. Nay nhìn thấy Âu Dương Vũ bên cạnh hắn thế này, liền cũng nhìn không được đưa mắt liếc nhìn ánh mắt dường như đã dần thay đổi của Giả Trọng Hoa. Nàng cảm thấy có chút ngưỡng mộ nữ nhân trước mắt này, cẩn thận tinh tế đánh giá Âu Dương Vũ, thấy thần thái của nàng thong dong, bình thản, khuôn mặt thanh lệ, không giống với những nữ nhân nhu nhược bình thường khác, trên người tự nhiên tỏa ra một khí chất đặc biệt khó có thể hình dung được, như một đóa hoa phù dung đẫm hơi sương, tươi mát mà tinh khiết. Giả Ngu Phi từ trước đến giờ chỉ gắn bó với việc quân, việc nước, không giống với các vị công chúa tiểu bạch được nuông chiều từ bé, cách ăn nói không quá yểu điệu nhưng cũng không mất đi sự cao quý, nói chuyện cũng ngay thẳng, nàng hướng về phía Giả Trọng Hoa lên tiếng, rốt cục cũng đã thông suốt rồi sao, quả nhiên con mắt của đệ đệ ta không tệ a. Giả Trọng Hoa nhìn sang Âu Dương Vũ sủng nịch cười, Âu Dương Vũ đương nhiên là biết nàng là nói mình, cũng không xấu hổ, chỉ lặng lẽ tiếp lời Giả Ngu Phi. Công chúa nói như vậy quả thực không đúng rồi, Vũ Nhi chính là cảm thấy ngài là khối băng lạnh lùng và là một người vô cùng vô vị. Giả Trọng Hoa nghe vậy đầu hắn bắt đầu đen lại, khối băng lạnh lùng, vô vị, xem ra bản thân hắn vẫn chưa đủ nhiệt tình. Giả Ngu Phi nghe Âu Dương Vũ nói như thế, nhìn không được cười to lên không ngừng. Vũ Nhi nói rất đúng, đệ đệ lạnh lùng của ta quả thực chẳng có chút thú vị gì cả. Giả Diêu đứng ở một bên nghe lời này cũng là khanh khách cười không ngừng. Âu Dương Vũ thản nhiên đứng, cũng không ngờ vừa có thứ gì đó va chạm vào người mình, cúi đầu xuống thì thấy một tiểu hài tử mặc một bộ cẩm phục màu hồng phấn. Tiểu tử đó mặt đỏ bừng, ánh mắt thật to tròn, thật là đáng yêu. Âu Dương Vũ vừa định ôm lấy hắn đứng dậy một phen thì hắn bất ngờ đứng dậy, than thở nói, bổn hoàng tử tự mình làm được. Âu Dương Vũ thấy bộ dáng này của tiểu hài tử, tay có chút cứng ngắc, không ngờ hắn vừa vụng trộm nhìn Dạ Trọng Hoa một cái, liền chạy bay ra xa như ma đuổi. Thất đệ, cẩn thận một chút. Một bên Giả Diêu vội vàng hô to. Giả Ngu Phi một bên cười nói, chật, Vũ Nhi này, ngươi thấy không, tiểu thất này lúc nào cũng nghịch ngợm hiếu động như vậy, thế nhưng hệ cứ vừa thấy Trọng Hoa thì như chuột thấy mèo vậy. Giả Diêu nhìn không được phụt một tiếng cười, nhìn Âu Dương Vũ nói, Vũ Nhi tỉ tỉ, người kia là Lục ca ta, hắn rất sợ Trọng Hoa ca ca à. Âu Dương Vũ nhìn theo ánh mắt của Giả Diêu đi qua, đã thấy đứng cách đó không xa có vài tên nam tử đang trò chuyện vui vẻ. Hắn dường như phát giác ra có ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên bắt gặp Âu Dương Vũ và đứng bên cạnh đó là Dạ Trọng Hoa. Hắn lập tức cúi đầu xuống thật sâu, thậm chí còn sợ Dạ Trọng Hoa sẽ nhìn thấy hắn. Sau đó hắn còn cẩn trọng lặng lẽ nấp ở phía sau tam hoàng tử để vị nhị huynh này của hắn không có tìm ra hắn. Này, Âu Dương Vũ nhẹ nhàng kéo kéo tay Dạ Trọng Hoa, ngươi có phải đã đối xử quá nghiêm khắc với các huynh đệ ngươi hay không? Ai cũng đều sợ ngươi hết kìa. Dạ Trọng Hoa vẻ mặt hắc tuyến, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc một cái. Chính lúc này có một tên thái giám tiến lên nói, các vị chủ tử, hoàng thượng nói nghi thức tế trời đã chính thức bắt đầu ạ. Mọi người nghe vậy đều đứng dậy, cùng nhau đi ra cửa trước. Nghi thức tế trời vô cùng long trọng, trời đất quang cảnh ở đây dường như đọng lại. Ở trong tình cảnh trang nghiêm như thế này, không một ai dám phát ra bất kỳ âm thanh gì. Hoàng thượng đứng ngay ở giàn tế trên ao, bên cạnh có một tên đạo sĩ mặc bộ y phục màu xám, đạo cốt tiên phong, mặt mũi hiền lành, khóe miệng mỉm cười. Hắn cầm trong tay nén hương dài đứng một bên, thần sắc nghiêm túc, không khỏi khiến cho nhiều người ở đây có cảm giác tin tưởng, sùng bài. Hôm qua Âu Dương Vũ có nghe được một số chuyện của tên đạo sĩ vô vi này từ Dạ Trọng Hoa. Giờ phút này được chứng kiến mọi hành động của hắn từ xa kia, nàng cảm thấy trong đôi mắt trong veo của hắn có một tia tà khí. Lúc này, lễ bộ thượng thư cao giọng nói, đồ cúng bắt đầu. Hoàng đế lặng lẽ tiếp nhận hương từ tay tên đạo sĩ, bắt đầu hành lễ, từ từ quỳ xuống. Tiếp theo ở phía sau các vị hoàng tử công chúa cũng lần lượt chậm rãi quỳ xuống. Hoàng thượng sau khi hành lễ xong đứng lên tiếp nhận chén rượu, chậm rãi giơ tay lên, vung lên phía trước. Tiếp theo, hoàng thượng liền đem sở thư kinh Phật hướng về phía tổ tiên thần linh, cất cao giọng nói, cảm tạ trời xanh phù hộ cho Tây Lăng quốc 3 năm nay mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ta, đại diện cho toàn bộ dân chúng của Tây Lăng cảm tạ trời xanh. Nghi thức lễ tế trời tế chấm dứt, hoàng thượng đứng dậy hướng về phía mọi người nói, mọi người đều đứng dậy hết đi. Tạ hoàng thượng, truyền ý chỉ của trẫm, hôm nay cử quốc đồng khánh. Hoàng thượng thánh minh, hoàng thượng trên mặt tràn đầy ý cười, nói xong liền rời khỏi khu lễ tế đi tới bên cạnh thái hậu. Sắc mặt thái hậu lúc này xuất hiện một tia ủ rũ, hoàng thượng nhẹ giọng nói, mẫu hậu, người mệt mỏi sao? Hay là đi đến biệt viện ở Tây Sơn nghỉ ngơi một lát. Thái hậu cười nói, hôm nay cử quốc đồng khánh, cũng không nỡ đi. Có điều lâu lắm rồi ta cũng chưa có ghé qua biệt viện ở đây nên đi tới đó nhìn một chút cũng tốt. Vậy tùy ý người. Thái hậu đã muốn như thế nào thì không một ai dám làm trái ý nàng. Vì thế cả đoàn người đều đi theo Thái hậu nghi thức đi Tây Sơn biệt viện. Nơi này, Kim Bích Huy Hoàng đưa mắt nhìn ra xa. Đỉnh thai lầu như được phủ bởi một lớp nạm vàng chói lóa, linh lung hoa lệ, rộng rãi uy nghi. Hoa viên hai bên ven đường cây mọc xanh cả đoàn người đều không dám nói lời nào, ngay cả người mồm miệng tíu tíu như Giả Diêu cũng không buồn mở miệng. khung cảnh hữu tình với những loài hoa kỳ lạ sặc sỡ khiến cho toàn bộ hoa viên trở nên yên tĩnh mà tao nhã, không mất đi vẻ tráng lệ, cao quý. Hoàng thượng đến ngay sau đó, hít sâu một hơi bầu không khí mới mẻ này nhìn Thái hậu nói, mẫu hậu, người muốn đi dạo, để nhi thần cùng người đi một chuyến. Thái hậu cười nói, ngươi đi làm việc của mình đi, ở đây có hoàng hậu chăm sóc là được rồi. Hoàng thượng cũng là không ở nhiều lời, chính là nói, vậy chậm đi xử lý công sự đây, mẫu hậu cứ yên tâm nghỉ ngơi. Thái hậu gật gật đầu liền cùng hoàng hậu đi về phía trước. Hoàng thượng nhìn Thái hậu bọn họ đã đi xa, liền nhìn Vô Vi và cả đoàn người phía sau nói, chúng ta sang bên kia ngồi đi. Nói xong hắn liền dẫn đầu hướng về phía đình viện đi đến, mọi người thấy hoàng thượng lại đi về hướng đó, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng sau đó cũng chỉ có thể đi theo sau. Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa cũng âm thầm đưa mắt nhìn nhau, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt nhưng nhanh chóng lấy lại được một chút bình tĩnh. Đến đình viện, hoàng thượng đã an tọa, quay về phía Dạ Trọng Hoa nói, Trọng Hoa, ngươi với Vũ Nhi lại đây. Dạ Trọng Hoa nghe vậy đáp, vâng, phụ hoàng. Nói xong liền nắm Âu Dương Vũ đi lên. Đứng ở bên hoàng thượng là tên đạo sĩ Vô Vi, vốn dĩ là đang yên đang lành, thì sau khi nhìn thấy Âu Dương Vũ, trên mặt lại đột nhiên hiện ra thần sắc kỳ quái. Mặt hắn vặn vẹo méo xẻo, có vẻ như là đang nhìn thấy một thứ gì đó đáng sợ. Không được lại đây. Ngón tay của Vô Vi thẳng tắp chỉ về hướng của Âu Dương Vũ, hét lớn một tiếng, không được lại đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, tứ hoàng tử Giả Phi Hy Giả Trọng Hoa mặc dù đã có thể đoán trước được tên đạo sĩ này giở trò yêu yêu tinh tinh, nhưng khi thấy hắn cứ như vậy mà ngang nhiên công kích Âu Dương Vũ, sắc mặt hắn tối sầm lại, mi dày nhíu lại, con ngươi tối sầm lại, mang theo lệ khí nồng đậm. Mà một bên Âu Dương Vũ vẫn cố giữ thần sắc vui mừng, thản nhiên đứng ở tại chỗ, ánh mắt chợt lóe lên chút lạnh nhưng nhanh chóng vụt tắt. Thân thể Vô Vi run rẩy đến cực điểm, xoay người nhìn hoàng thượng nói, hoàng thượng, trên người cô gái này có mang theo sát khí, có mệnh khổ, phẩm là nếu gặp phải nàng người đó chắc chắn sẽ gặp tai họa khôn lường, nếu như vương gia cưới nàng thì... Hoàng thượng đã có một ấn tượng tốt đẹp với Âu Dương Vũ, nhưng từ lâu hắn đã đặt niềm tin vào tên đạo sĩ kia. Hắn có thể hô phong hoán vũ còn am hiểu, chế hương dược liệu. Nhiều năm gần đây Tây Lăng quốc mưa thuận gió hòa là nhờ có một nửa công lao của hắn. Nay nghe được những lời nói không tốt từ Vô Vi, lưng hắn không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng hỏi ra tiếng, thì thế nào? Vô Vi tỏ vẻ đau lòng, thì chắc chắn vương gia sẽ gặp họa lớn, nàng sẽ gây ra họa lớn cho Tây Lăng a. Hoàng thượng mạnh mẽ lập tức đứng dậy, trừng mắt nhìn thẳng vào Âu Dương Vũ, hận không thể đào ra một cái hang động thật lớn trên người nàng. Hắn đột nhiên nhớ tới những lời mà mật thám của hắn đã báo cáo lại, Giả Trọng Hoa trên đường đưa Âu Dương Vũ về Tây Lăng đã mất tích nhiều ngày, sau đó lại bị thương. Nếu như không phải hắn chưa tới số phải chết, thì lúc đó chỉ sợ hắn chết oan chết uổng. Hoàng thượng chỉ cảm thấy cổ họng nhất thời nghẹn lại. Từ khi Âu Dương Vũ đến Tây Lăng quốc, đầu tiên là Sở Phượng Tiên bị đuổi ra khỏi phủ, sau đó là Lý Phương Phỉ bị vũ nhục cho đến chết. Thực sự tất cả những chuyện đó có thể đều là do Âu Dương Vũ gây nên. Hoàng thượng thần sắc trở nên ảo não. Hẳn là hắn phải đuổi Âu Dương Vũ ra khỏi Tây Lăng quốc này tránh gây hậu họa về sau. Một bên Giả Diêu vừa nghe cũng không khỏi sửng sốt há to miệng. Mọi người trong hoàng thất đều rất tôn sùng, sùng bái Vô Vi này. Âu Dương Vũ vẫn thản nhiên đón nhận ánh mắt lạnh lùng của hoàng thượng. Thế nhưng trái lại, Giả Trọng Hoa sắc mặt hắn lúc này càng trở nên tối tăm âm trầm. Đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn vào tên đạo sĩ kia. Tay hắn nắm chặt đến mức gân tay đã muốn nổi hết lên. Thấy vậy Âu Dương Vũ nắm nhẹ lấy tay Giả Trọng Hoa, đưa tay kia vỗ nhẹ trấn an hắn. Ánh mắt Âu Dương Vũ vừa tỏ vẻ hoài nghi lên tiếng, Vô Vi đạo sĩ nói Vũ Nhi như vậy, có bằng chứng gì không? Vô Vi khinh miệt nhìn Âu Dương Vũ liếc mắt một cái, hừ nói, yêu nữ lớn mật, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, hắn liền từ trong lòng lấy ra một tờ giấy bùa, đưa bút ra múa máy một vòng, trên mặt giấy liền hiện lên ngày sinh tháng đẻ. Nhìn Âu Dương Vũ nói, đây chính là ngày sinh tháng đẻ của ngươi. Âu Dương Vũ thản nhiên thoáng nhìn qua, khẽ cười nói, đúng vậy. Vô Vi hừ nhẹ một tiếng, để xem ngươi có còn cười được nữa hay không. Không biết sau đó hắn niệm chú cái gì, nói ra một loạt từ không thành từ, câu cũng trả ra câu. Sau đó liền đem lá bùa ném lên trên cao, lúc này mọi người thấy tờ giấy bùa ấy từ từ rơi xuống. Âu Dương Vũ nghe bên cạnh Dạ Diêu nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong đó là ý chỉ của thần linh. Vô Vi làm ra vẻ mặt mơ hồ, mọi người bên dưới không ai dám thở mạnh, chỉ sợ nếu như chính mình có phát ra bất cứ âm thanh nào thì sẽ ảnh hưởng đến thần linh. Vô Vi đem tấm bùa kia lật ra, đặt lên bàn, một bên cầm lấy bình trà trong tay rót vào trong chén, sau đó lẩm bẩm gì đó. Trong lúc đó hắn liếc nhìn Âu Dương Vũ một cái, thần sắc cực kỳ khinh miệt. Hắn đưa nước trà trong chén vẩy vẩy thấm ướt tờ giấy, cho đến một chừng mực nào đó, Vô Vi mới dừng tay lại, đem ấm trà đặt một bên. Ở đây mọi người biết Vô Vi là người có thể nhìn thấy được số mệnh của người, nhưng chưa có ai tận mắt chứng kiến quá trình đó. Nghe nói đạo sĩ nào trong người cũng đều có nguyên khí. Tờ giấy thấm ướt đã từ từ hiện ra chữ viết, nét chữ thanh thoát dần dần rõ ràng. Dạ Diêu thấy thế đọc ra tiếng, nhân gian phượng hoàng, thiên chi kiều nữ. Vô Vi vốn là khuôn mặt đang đắc chí cười thì sau khi nghe được tám chữ này ngay lập tức trở nên trắng bệch, trong miệng thì thầm nói, không có khả năng, không có khả năng. Ta, Âu Dương Vũ suy cười một tiếng, nói, ô, sao lại sai lầm như vậy a? Hay là đạo sĩ ngươi bất quá cũng chỉ là một kẻ ăn nói bừa bãi thôi. Vô Vi bị những lời nói công kích của Âu Dương Vũ làm cứng họng, hổn hển nói, làm sao có thể như thế được, chắc chắn có gì đó sai sót ở đây. Sai sót sao? Hay là tờ giấy này đạo sĩ ngươi cố tình viết lên trước sau đó mang đến đây? Hay nói cách khác ngươi cố tình lừa gạt trước mặt mọi người, hãm hại oan uổng cho ta sao? Ngươi! Vô Vi trên mặt nhất thời thấm ra từng giọt mồ hôi, môi sắc tái nhợt. Không thể nào, không có khả năng, hắn đã chuẩn bị rất chu đáo như thế tại sao lại xảy ra sai sót nghiêm trọng như TS. Hắn khẽ đưa mắt vụng trộm nhìn thoáng qua hoàng thượng, đã thấy hắn khẽ cau mày, nhìn về phía mình với ánh mắt hoài nghi. Vô Vi vẫn ngoan cố, yêu nữ lớn mật, chớ có sàm ngôn. Yêu khí trên người ngươi bức ra mạnh như thế, ngươi căn bản không thể gả cho hoàng thất được. Nếu không sẽ trở thành mối nguy hại nghiêm trọng cho toàn bộ Tây Lăng. Không bằng để ta làm lại lần nữa. Giả Trọng Hoa lạnh lùng ra tiếng. Vô Vi đại sư đây nói có nhầm hay không? Thân là đại sư ngươi hẳn nên biết số mệnh con ngươi có thể nói tùy tiện muốn xem lại lần nữa thì xem được sao? Âu Dương Vũ thở dài một hơi nói. Một người đức cao vọng trọng như Vô Vi đại sư đây hay bất quá chỉ là một tên lừa gạt. Hôm nay lấy chuyện này ra làm trò đùa cho thiên hạ. Ta, Vô Vi chưa bao giờ bị thất thố trước mặt người khác như thế này, toàn thân khắp người đều đổ mồ hôi lạnh, nhất thời không nói nên lời. Hoàng thượng lạnh lùng hừ một tiếng, đứng lên, Vô Vi thấy thần sắc âm u của Hoàng thượng lúc này, lập tức quỳ xuống mặt đất dập đầu. Hoàng thượng cầu xin người hãy tin tưởng tiểu thần, ta hỏi ngươi rốt cuộc số mệnh của Âu Dương Vũ là như thế nào? Hoàng thượng cau mày. Vô Vi trên mặt mồ hôi lạnh rơi xuống, nếu hắn hiện tại kiên trì Âu Dương Vũ mệnh cách không tốt, lớn như vậy ra sẽ nghi ngờ hắn đạo hạnh, nếu là lại có gian nịnh tiểu nhân cơ hội góp lời, hắn thực mới có thể bị đuổi ra hoàng cung đi, cân nhắc luôn mãi, hắn cắn chặt răng, tiểu nhân sẽ tính toán lại cẩn thận một lần nữa. Sau một lát hắn mới chậm rãi nói, Vương Phi quả thật đúng là phượng hoàng của nhân gian, thiên chi kiều nữ. Là người mang đại phúc. Chỉ có điều gì? Chỉ có điều vì trên người Vương Phi mang một loại khí phúc bức người như vậy. Vừa rồi tiểu nhân có xem qua, Vương Phi trong một tương lai không xa sẽ có thể gặp đại nạn. Hẳn là do có người hận Vương Phi, muốn âm thầm tính kế mưu sát nàng, cho nên Vương Phi cũng nên cẩn thận. Âu Dương Vũ nghe vậy cười nhẹ, làm phiền Vô Vi đạo sĩ ngươi đã chỉ điểm. Hoàng thượng hài lòng thở dài một hơi, chậm có chút mệt mỏi. Một bên công công lập tức hiểu tiến lại, cùng hoàng thượng rời đi. Mọi người đồng thanh lên tiếng, cung tiễn hoàng thượng. Âu Dương Vũ cùng Dạ Trọng Hoa nhìn nhau cười. Một bên Lý Vân Phỉ oán hận nghiến răng kèn kẹt. Cơ hội tốt như vậy lại không thể loại bỏ được Âu Dương Vũ ngươi. Tình cảnh này cũng vừa vặn rơi vào tầm mắt của tử hoàng tử. Ha, để xem các ngươi còn đắc ý như vậy được bao lâu. Tứ công chúa đưa đôi mắt sắc bén của mình nhìn lướt qua Âu Dương Vũ. Sau đó cũng không muốn nán ở lại đây lâu, chờ cho đến khi hoàng thượng rời đi, cũng thản nhiên rời khỏi chỗ này. Hoàng thượng trải qua chuyện xem số mệnh vừa rồi có không còn có ác cảm nào với Âu Dương Vũ. Nhân gian Phượng Hoàng, thiên chi kiêu nữ danh hiệu này không phải ai cũng có thể tùy tiện mà có được. Ngươi cảm thấy Âu Dương Vũ là người như thế nào? Hoàng thượng lên tiếng hỏi Thôi Công Công. Thôi Công Công chần chừ mãi mới chậm rãi nói. Nô tài thật ra cảm thấy Âu Dương cô nương là một người lương thiện, thông minh, cơ trí. Cũng dễ hiểu khi nhị hoàng tử một mực khẳng định đời này chỉ cưới mình nàng. Hoàng thượng có chút vuốt cằm, cũng không nói lời nào. Trong lòng cũng đồng ý với ý kiến của Thôi Công Công. Tiểu nhi tử phi bạch của hắn, từ nhỏ không lúc nào được nhìn thấy khuôn mặt ấm áp nở nụ cười của hắn. Hắn thủy chung vẫn lạnh lùng, khuôn mặt đều lãnh tình. Ngữ điệu cũng không có nửa điểm ấm áp, vui buồn đều không có biểu hiện ra mặt. Hắn thậm chí đối với nữ nhân không có chút gần gũi thân cận nào. Ngay cả nữ nhân do đích thân một tay phụ hoàng hắn đây bạc đầu lựa chọn kỹ lưỡng hắn đều không chút ngó ngàng đến mà đuổi hết đi. Âu Dương Vũ mệnh vốn là nhân gian Phượng Hoàng, thiên chi kiêu nữ. Lúc này hắn cũng mừng cho phi bạch nhi tử hắn đã nhìn chúng một nữ tử như vậy. Nàng đương nhiên lúc này có đủ tư cách để trở thành Ninh Vương Phi. Dạ Trọng Hoa nắm tay Âu Dương Vũ nhàn nhã theo mọi người đi ra. Âu Dương Vũ thoạt nhìn tâm tình tốt vô cùng, trên mặt đầy ý cười. Dạ Trọng Hoa đem nàng kéo lại ôm lấy, cúi người ghé sát bên tai nàng thủ thỉ. Nhân gian Phượng Hoàng, thiên chi kiêu nữ, da mặt ngươi khi nào đã dày hơn một chút rồi. Âu Dương Vũ nghe vậy làm bộ ngượng ngùng, vương gia chẳng lẽ không cho điều đó là đúng sao? Dạ Trọng Hoa nhìn thấy điệu bộ ngại ngùng của nàng, khóe môi khẽ cong lên cười, chỉ cần Vũ Nhi không thoát ra khỏi lòng bàn tay của bổn vương, làm Phượng Hoàng cũng không có gì là không thể. Âu Dương Vũ đưa mắt chừng hắn một cái người này từ trước đến nay vẫn là bá đạo như vậy, ngu đơ ôi nói không thoát khỏi được lòng bàn tay của ngươi sao? Ta lại càng muốn thoát khỏi đấy. Ngươi cứ chờ đi. Đúng rồi, ngươi làm sao có thể lấy được tờ giấy thật từ trong người hắn? Hay là tên đạo sĩ ngu ngốc kia bị sắc đẹp của ngươi làm cho mê hoặc rồi? Dạ Trọng Hoa đang tươi cười ra mặt thì nhất thời cứng đờ. Trên mặt xuất hiện vài tia khó coi. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên vầng trán của Âu Dương Vũ. Dám trêu ta, ngươi chán sống rồi. Âu Dương Vũ hắc hắc nở nụ cười. Ngươi sẽ không làm thế đâu a. Nói mau đi, nói mau đi. Dạ Trọng Hoa nhìn thấy bộ dáng làm nũng của nàng, nhẹ nhàng cười, để thỏa mãn tính tò mò của ngươi, Vân Thương là lựa chọn thích hợp. Âu Dương Vũ nhớ ra thần sắc bất đắc dĩ lúc nãy của Vân Thương, cùng với cái thói quen rất hay sờ sờ cái mũi bất di bất dịch đó, bất giác cười ra tiếng, hắn quả thực có nhiều biện pháp giải quyết nhỉ. Tuy ấn tượng ban đầu của nàng với hắn chỉ là một tên nam tử không đứng đắn, chắc là từ lúc ở bên Dạ Trọng Hoa chuyện gì mà đã giao cho hắn thì chỉ có thành công không có thất bại. Trong cung tổ chức yến hội, Âu Dương Vũ là người đến sau, Dạ Trọng Hoa mang theo nàng đến chỗ vị trí của bọn họ an tọa, lần này có toàn bộ những người trong hoàng thất đều tham gia, Lý Vân Phỉ đương nhiên cũng là một trong số đó. Âu Dương Vũ khẽ xoay đầu dạo qua một vòng, muốn nhìn thấy người nào đó đang nhìn nàng nghiến răng nghiến lợi ngồi ở góc sáng sủa kia. Đột nhiên bên cạnh có một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng truyền đến. Âu Dương cô nương nhìn cái gì vậy? Âu Dương Vũ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh nàng là một vị nữ tử có ngũ quan tinh xảo, mặc một bộ y phục màu vàng mật kết hợp với sắc tay áo trông vô cùng kiều diễm. Thoạt nhìn thần sắc của nàng có vẻ không được tốt. Âu Dương Vũ thấy ngồi bên cạnh vị nữ tử đó chính là Tam Hoàng tử, liền hiểu ra được, đây chính là Tam Hoàng tử Phi Triệu Thị, nàng từng nghe Dạ Trọng Hoa nói qua, là nữ nhi của tướng môn, làm việc rất quả quyết. Chỉ có điều nàng chưa bao giờ để lộ gương mặt rạng rỡ tươi cười ra bên ngoài. Âu Dương Vũ lắc lắc đầu, chỉ nhìn xung quanh vậy thôi. Triệu thị làm như cố ý thân cận Âu Dương Vũ, cùng Âu Dương Vũ nói nhiều nói. Âu Dương Vũ thấy nàng nói chuyện lanh lẹ, cũng là cực thích nàng tính tình, thấp giọng nói, Tam Vương Phi có phải cảm thấy dạo này có chút không thoải mái? Triệu thị có chút nghi hoặc, lại vẫn là trả lời, cũng không có gì, chỉ là dạo này ta ngủ ít đi thôi, cũng chỉ vì năm ngoái. Nói tới đây, trên gương mặt của nàng hiện ra thần sắc đau thương, trông vô cùng thương tiếc. Âu Dương Vũ lúc này cũng hiểu được, năm ngoái Triệu thị đã từng mang thai được vài tháng nhưng lại không biết vì lý do gì lại sinh non, sau đó thì lại không mang thai được nữa. Tam hoàng tử cũng chính bởi vì điều này nên mới tiếp tục nạp thêm sườn phi. Có điều nhìn khí sắc của Triệu thị có vẻ đúng như nàng nghĩ đến 80-90%. Triệu thị rất nhanh liền nén đau thương đi, ho nhẹ một tiếng, vươn tay cầm lấy quả nhãn gần bàn, cười nói, dạo gần đây ta lại hay ăn nhiều, mà ta rất thích hương vị của nhãn nên rất hợp khẩu vị ta. Nói xong từ từ đưa trái nhãn vào miệng. Âu Dương Vũ vội vàng lên tiếng, nhanh tay đoạt lấy quả nhãn từ tay Triệu thị. Triệu thị có vẻ giật mình, ngươi làm cái gì vậy? Xa xa, Lý Vân Phỉ nhìn thấy cảnh này liền khinh miệt cười. Hừ, cứ nghĩ rằng mình là thiên kim nữ kiều, lại có thể cử xử thô lỗ như vậy. Âu Dương Vũ cười cười, vui lòng Tam Vương Phi cho phép ta bắt mạch ngươi được không? Âu Dương Vũ đưa tay đặt lên mạch cổ tay của Triệu thị. Ngẫm nghĩ một lát sau đó mới hiểu rõ, quả đúng như mình nghĩ, nhếch lên môi, ngươi có biết là ngươi đang mang thai không? Lời vừa nói ra, không chỉ có Triệu thị cùng Tam hoàng tử giật mình, ngay cả hoàng thượng vừa mới bước vào cũng kinh ngạc ra mặt, đôi mắt sáng ngời lên tiếng, lời này thật sao? Âu Dương Vũ nói, tất nhiên là thật rồi, nếu không tin cứ thoải mái mời ngự y để kiểm tra. Thêm một điều nữa ta muốn nói với ngươi, nhãn là loại quả tuyệt đối không được ăn, mặc dù có hương vị rất thơm, rất ngọt, nhưng một khi đã mang thai ăn loại quả này vào thường có triệu chứng nóng trong và thường có các hiện tượng táo bón, ăn nhãn nhiều sẽ tăng nóng trong, động huyết động thai, ra huyết đau bụng, đau tức bụng dưới, thậm chí tổn thương thai khí. Hoàng thượng nghe vậy ánh mắt lóe lên, sau đó rất nhanh cũng trấn tĩnh lại, phân phó nói. Truyền ngự oai ngự y rất nhanh liền tiến đến, sau khi chẩn đoán cho Tam hoàng tử phi, vẻ mặt vui sướng nói, Tam hoàng tử phi đúng thật là đã mang thai hơn 2 tháng rồi. Triệu thị nghe xong vẻ mặt sắc mặt vui mừng, quay sang nhìn Tam hoàng tử, sau đó hai tay làm hình chữ thập hướng lên trời cảm tạ ông trời, tạ ơn trời đất đã thương tình. Từ sau khi biết khả năng hoài thai của mình rất thấp, Triệu thị đã không còn ôm mộng ảo tưởng rằng mình lại sẽ có thể sinh cho hoàng thất con nối dõi. Hôm nay lại biết mình đã mang thai được 2 tháng, nàng cơ hồ mừng đến khóc ra nước mắt, sống mũi cay xè, những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Nàng đảo mắt nhìn về phía Tam hoàng tử, trong mắt ẩn chứa một loại tình cảm nồng đậm phức tạp. Tam hoàng tử cũng là ngây ngốc một lúc lâu, thật lâu sau cũng không nói nên lời. Sau đó lại ngây ngốc cười rộ lên, cơ hồ như mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. Triệu thị nhìn thấy đĩa nhãn trên bàn mà trong lòng âm thầm sợ hãi, lúc này mới nhớ tới Âu Dương Vũ, nhanh nhẹn bắt lấy tay Âu Dương Vũ nói, Vũ Nhi, ít nhiều gì ta cũng thật sự cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, đứa nhỏ này của ta sợ rằng sẽ khó mà giữ được. Nói xong nàng lại rơi lệ. Âu Dương Vũ nghe Triệu thị nói như vậy, biết là Triệu thị đã coi nàng như người một nhà rồi, nàng vươn tay khẽ đặt lên bàn tay đang nắm tay nàng vỗ nhẹ trấn an nói, Tam Vương Phi không cần phải nói những lời như thế, tốt nhất là nên bình tĩnh dưỡng thai thật tốt đi à. Hoàng thượng ở một bên thấy tình cảnh như vậy trong lòng cảm thấy có chút ấm áp cười ra tiếng, Tam Hoàng tử mặc dù nạp sườn phi, nhưng vẫn chưa có đứa con nối dõi. Thật không ngờ Âu Dương Vũ lại có thể cứu được đứa con trong bụng của Triệu Phi, thực sự đúng là quý nhân. Hắn nhìn Âu Dương Vũ rất lâu, lúc trước hắn nào không nghe qua thanh danh của nàng, nào là một nữ nhân háo sắc, vô dụng, một phế vật, cảm thấy sẽ làm cho danh dự của Giả Trọng Hoa bị liên lụy. nhưng hôm nay phát hiện ra nàng chẳng những biết thơ ca nhạc họa mà lại tinh thông y thuật. Hơn nữa lần trước Âu Dương Vũ có dâng tặng cho hắn thứ bảo bối thần kỳ kia. Cái đồng hồ báo thức này từ ngày có nó hắn cảm thấy rất tiện lợi. Hắn hiện giờ rất vừa lòng với nàng dâu mới này cực kỳ. Đáy mắt hắn thản nhiên hiện ra ý cười. Quay đầu nhìn Âu Dương Vũ cùng Giả Trọng Hoa đứng cạnh nhau. Cười nói, ngẫm lại lâu rồi trong cung cũng chưa có chuyện tốt như vậy. Phi Bạch, hai người các ngươi từ khi trở về Tây Lăng Quốc cũng đã lâu rồi. Đến lúc phải định ra ngày để cử hành đại hôn thôi. Giả Trọng Hoa trong mắt hiện có một chút kinh ngạc. Lập tức Vân Đạm Phong khinh nói, đa tạ phụ hoàng. Lúc trước ở trong mắt hoàng thượng, Âu Dương Vũ là một người hồng nhan hoa quốc, luôn miệng không chấp nhận hôn sự này. Nay chỉ trong thời gian ngắn hắn lại có thể thay đổi lớn đến như thế. Xem nàng là con dâu của hắn, nói vậy nàng quả thực rất giỏi trong việc thu phục lòng người ha. Âu Dương Vũ lập tức nửa quỳ xuống hướng về phía hoàng thượng dâng tặng lễ vật. Không như vẻ bình tĩnh của nàng, những người khác xung quanh đây đều có những sắc thái khác nhau. Tứ công chúa Già Nhiêu trên mặt nhất thời liền dữ tợn, nàng không dám để lộ tâm tình của mình trước mặt mọi người, vội cúi đầu xuống, hai tay tùy ý đặt bên dưới nắm thật chặt run run lên. Mà một bên tứ hoàng tử Giả Phi Hy dừng ánh mắt của mình ở trên người Âu Dương Vũ. Không biết vì sao, hắn mỗi lần gặp Âu Dương Vũ, hắn cảm thấy nàng là một nữ nhân không đơn giản. Hắn rất muốn có nữ nhân này, vừa ẩn nhẫn, điệu thấp, có năng lực hấp dẫn ánh nhìn của mọi người ngay trong những thời khắc quan trọng. Nếu như nàng có thể ở bên cạnh hắn phụ trợ hắn trong việc chính sự, hẳn với trí tuệ của nàng có thể giúp hắn đạt được nhiều mục đích. Hoàng thượng trong lúc vô ý nhìn thấy tứ hoàng tử Giả Phi Hy ngồi một góc nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ, liền nhớ tới lời của hoàng hậu nói vài ngày trước đó, liền đột nhiên nói. Ngày 15 tháng sau là ngày lành tháng tốt, vậy ngày ấy làm đại hôn đi. Phi Hy, trẫm cùng với hoàng hậu rất hài lòng với đứa nhỏ Vân Phỉ nãy, ngươi cảm thấy như thế nào? Giả Phi Hy nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Lý Vân Phỉ, đôi mắt tà mị khẽ nhíu lại, như con dao sắc bén thản nhiên nổi lên một chút ý cười, nhi thần vô cùng nguyện ý, tạ phụ hoàng. Hoàng thượng nghe vậy cười ha ha, được, tốt lắm. Giả Phi Hy nhìn Giả Trọng Hoa, tay nắm chặt thành quyền nói, có điều nhi thần còn có một chuyện muốn nhờ, nhi thần hy vọng có thể được cử hành hôn lễ cùng ngày với ngày đại hôn của nhị ca. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, tranh giành đồ cưới. Hoàng thượng nghe vậy ngẩn người, lập tức cười nói, được rồi, như thế cũng tốt. Đã lâu rồi cả Tây Lăng Quốc này chưa có một ngày náo nhiệt như vậy. Trọng Hoa, Vũ Nhi, Phi Hy, Vân Phỉ, bốn người các con hãy cùng tổ chức hôn sự vào cùng ngày 15 tháng sau đi. Lý Vân Phỉ trên mặt lúc này trắng bệch không còn chút máu, từ đầu tới cuối đều không ai hỏi ý kiến của nàng. Nàng ngay từ đầu một câu phản đối cũng không có quyền được nói. Chuyện chung thân đại sự cả đời nàng như thế cuối cùng cũng đã dễ dàng định đoạt như vậy. Không, nàng không muốn, đúng là nàng căn bản không dám làm trái thánh chỉ, thậm chí người nhà Lý gia cũng sẽ không cho phép. Nàng quay đầu nhìn về phía Giả Trọng Hoa cùng Âu Dương Vũ, lại quay đầu nhìn thoáng qua Giả Phi Hy đang thản nhiên nhìn mình, thật sự không rõ tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, nhưng ý chỉ hoàng thượng cũng đã hạ xuống, Lý Vân Phỉ cũng đã không còn biện pháp gì để thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Nàng kiệt sức toàn thân run lên từng hồi, cúi đầu mở miệng, tạ hoàng thượng. Âu Dương Vũ cùng Giả Trọng Hoa lúc này cũng đều không có chú ý tới sắc mặt của Lý Vân Phỉ. Giả Trọng Hoa từ đầu đến cuối thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Âu Dương Vũ, rốt cục cũng đến ngày này. Mà trong lòng Âu Dương Vũ buồn bực suy nghĩ, xoay đi ngoảnh lại, nàng chẳng phải từng bước cố gắng tìm đủ mọi cách để chạy trốn khỏi hắn hay sao? Nàng thực sự muốn làm vương phi của hắn hay sao? Nàng lúc này còn có thể trốn chạy khỏi hắn được sao? Nhưng lúc này trong lòng của nàng lại dâng lên một cảm giác mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết. Đó là cảm giác hồi hộp cùng chờ đợi. Ý chỉ hoàng thượng vừa ban xuống, có thể nói có người cười, người khóc. Trở về sau, Trúc Lục luôn ở bên cạnh Âu Dương Vũ líu díu chúc mừng nàng.